Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, Uy Trấn Tân Thế Giới. Hải quân bản bộ, nguyên soái Sengoku phòng làm việc. Lúc này Sengoku trước mặt, một tên hải quân chính cả người toát mồ hôi lạnh, giọng run rẩy hướng về phía Sengoku báo cáo tình báo. Nghe được cái này hải quân báo cáo, Sengoku trong nháy mắt chính là đồng tử co rụt lại, chợt vỗ án, thiếu chút nữa không có đem bàn làm việc cho đập nát. Thật, cái kia hải quân vốn là ở vào sợ mất mật dưới trạng thái. Bị Sengoku cái này hù dọa một cái, thiếu điều mới đứng vững đứng thẳng. Bất quá bị cái này hù dọa một cái, tên này nhân viên tình báo miệng tựa hồ cũng biến thành lanh lẹ lên. Một mạch đem lúc trước cái chấn động toàn bộ tình báo bộ tin chiến sự nói xong. Chính là như vậy, Sengoku nguyên soái mới vừa nói xong, cái này hải quân lại không nhịn được xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh. Trong con ngươi còn lóe lên nồng đậm rung động cùng vẻ hưng phấn. Lorin đã vậy còn quá cường sao? Ngay cả bách thú Kaido cũng có thể chém bị thương. Chấm ngoặc kép. Sengoku trong mắt cũng lóe lên thán phục vẻ. Bách thú Kaido đã từng xông qua hải quân bản bộ. Sengoku cùng hắn đích thân chiến đấu qua. Rất rõ tên biến thái kia thể chất phòng ngự. Mà một cái như vậy nhân vật khủng bố, vậy mà có thể bị Lorin một kiếm chém bị thương. Bực nào không tưởng tượng nổi. Bất quá, gần như đem rách hạn hán đánh sắp chết. Đến nay vẫn nơi ở trong hôn mê. Đây chính là cái đại phiền toái a, Sengoku tự lẩm bẩm. Trong con ngươi thoáng hiện lên một chút sương mù. Tam đại tai nạn, thân là băng hải tặc bách thú bảng hiệu, bị Lorin đánh cho thành như vậy. Đối với, đúng, hải quân mà nói, dĩ nhiên là một cái cực lớn phấn chấn. Nhưng là cứ như vậy, hiển nhiên đem băng hải tặc bách thú hoàn toàn đắc tội. Kaido kia loại người điên, dưới cơn nóng giận, trùng kích hải quân bản bộ, đều là rất bình thường. Để cho câu ra trở về G5 chi bộ đi. Ngoài ra tân thế giới hải quân gần đây đều teo lại đến. Tận lực không nên đi ra ngoài. Ừ, tên kia nhân viên tình báo đầu đầy mồ hôi lạnh đáp một tiếng. Lập tức đi ra ngoài truyền đạt chỉ lệnh. Lấy Kaido tính cách, phát động đại quy mô chiến tranh không quá có thể. Nhưng tân thế giới G5 chi bộ, coi như nguy hiểm. Sengoku tại bên trong phòng làm việc chậm rãi đi. Ánh mắt thâm thúy, lẩm bẩm. Bất quá tân thế giới chi bộ, là cả hoàn chỉnh căn cứ. Cũng không có dân thường. Ngược lại cũng không sợ Kaido đánh bất ngờ. Bắt Kaido. Tráng tráng hải quân gần đây có chút thấp tinh thần cũng không tệ. Khoảng thời gian này, đại hải tặc thời đại càng lúc càng kịch liệt. Tân thế giới tứ hoàng thế lực cũng là như mặt trời giữa trưa. Hải quân bị áp chế, là nên hiện ra dưới hải quân lực lượng. Tân thế giới, vạn quốc hải vực, cũng tức là tứ hoàng Big Mom quản hạt phạm vi. Một chiếc đại hình quân hạm, chính khắp nơi tới lui tuần tra. Quân hạm trên một chút cũng không nhìn ra giám thị tứ hoàng không khí khẩn trương. Đám hải quân thỉnh thoảng quay đầu, ngó giáo giác nghị luận, đều là lộ ra mặt đầy lười biếng thần sắc. Trên bong, để một trận ghế tắm nắng. Trên ghế, một cái mang theo chùm mắt đàn ông cao lớn, chính lười biếng phơi thái dương. Đương nhiên đó là hải quân đại tướng, băng Aokiji. Ai? Aokiji sĩ quan phụ tá nhẹ nhàng thở dài, lộ ra một chút vô lực nhổ nước bọt thần sắc. Đây chính là giám thị tứ hoàng a. Trưởng quan ngươi như vậy buông lỏng thật tốt sao? Mà đúng lúc này, phốc nói nhiều phốc nói nhiều phốc lù. Phốc nói nhiều phốc nói nhiều phốc lù. Một trận điện thoại trùng thanh âm vang lên. Aokiji mới lười biếng đưa ra một cái tay, đem bên cạnh điện thoại trùng đè lại tiếp. Nếu không phải điện thoại này trùng là tình báo khẩn cấp truyền dùng chi kia. Sĩ quan phụ tá cảm thấy Aokiji đều không chính xác sẽ quản. Này, ta là Câu Gia. A, Thái Dương thật tốt. Câu Gia đại tướng, nguyên soái Sengoku khẩn cấp lệnh triệu tập. Tân thế giới vừa mới xảy ra. Chấm ngoặc kép, Aokiji vừa mới tiếp thông. Điện thoại một đầu khác, chính là truyền tới một trận thanh âm nóng này. À được, Lorin tiểu tử kia, làm ra lợi hại như vậy sự tình sao? Lúc này, ngay cả Aokiji đều không thể ổn định, lộ ra vẻ kinh sợ nói. Một quyền bị thương nặng Rách Hạn Hán, một kiếm chém bị thương Bách Thú Kaido. Cái này thật đúng là ban đầu ngay cả bản bộ trung tướng Doberman đều phải đánh không phân cao thấp kia cái người trẻ tuổi sao? Như là nhớ tới ban đầu đối mặt Hancock Haki bá vương, không chút nào cúi đầu kiệt ngạo thân ảnh, Aokiji con mắt khẽ híp một cái, lộ ra một chút thán phục, lắc đầu nói, được rồi, ta đây trở về G5 chi bộ, hy vọng kịp, Kaido cũng không phải là cái lề mề tồn tại. Mắt nhìn xa xa vô cùng an tĩnh vạn quốc hải vực, Aokiji cúp điện thoại sau, lại hạ lệnh quân hạm hết tốc lực khởi động, chạy tới G5 chi bộ. Kaido cùng dâu trắng trong lúc đó chiến đấu, bị vô số người chú ý. Liên đới, Lorin chiến tích, cũng gần như trong vòng một ngày truyền khắp tân thế giới. Thậm chí còn ngay cả đại hải trình nửa đoạn trước, đều chấn động theo. Bá kiếm Lorin, cái này một lần, tất cả mọi người, bao gồm trên biển khơi tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc, thế giới ngầm đế vương môn, thậm chí còn Big Mom băng hải tặc tóc đỏ, đều tại lẩm bẩm cái này như sao chổi như vậy nhanh chóng nổi lên thanh niên. Lúc này, thứ nhất đến từ kiếm hào giới tin tức, cũng dựa vào này cổ đông phong, truyền vào tất cả mọi người trong tai. Kiếm thai dãy núi, thế giới kiếm hào đại biết, Lorin kiếm chém Takegi Takei. Danh tự này, có lẽ người bình thường không nhận biết, nhưng chỉ cần là đại hải tặc trở lên tồn tại, đều biết. Đây là một vị cực kỳ đáng sợ đại kiếm hào. 30 chi linh, lại đặt chân đại kiếm hào cảnh. Dã tâm bừng bừng, muốn tìm chiến ưng mắt đệ nhất thế giới địa vị. Mà đã như thế, cũng bị Lorin tại chỗ chém chết. Kinh tài tuyệt diễm, quan áp đương thời. Trong lúc nhất thời, Lorin trên đầu, mang theo vô số đầu hàm. Ánh sáng che đậy toàn bộ đại hải. Vô luận là gần đây nổi lên hải quân tân binh, vẫn là các nơi hải tặc siêu tân tinh môn, đều khó với tới Lorin ánh sáng vạn nhất. Hoặc có lẽ là, lúc này Lorin đã không nữa bị coi là tuổi trẻ hậu bối, mà là một vị đủ để cùng bất luận kẻ nào sóng vai cường giả tối đỉnh. Bất quá, cũng có chút người đem ánh mắt nhìn về phía băng hải tặc Bách Thú, tam đại tai nạn chi Rách Hạn Hán, bị trọng thương thành như vậy. Đây cũng không phải là một cái nói qua liền qua mâu thuẫn nhỏ, tương đương với đang đánh băng hải tặc Bách Thú khuôn mặt. Loại tình huống này, lấy tứ hoàng uy nghiêm, không thể nào không có nửa điểm phản ứng. Mà còn, lấy Kaido vậy ngay cả hải quân bản bộ, đều tùy ý trùng kích tính cách, cũng không có ai tin tưởng. Hắn không sẽ làm chút gì kinh thiên động địa việc lớn. Cả thế giới, đều lấy Lorin làm trung tâm. Chậm rãi toàn động lên, nổi lên phong bão, có thể trở thành lần mâu thuẫn này tiêu điểm. Lorin lại ngồi quân hãm, trở lại G5 chi bộ sau, lại một đầu đâm vào tu luyện trang, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Khoảng thời gian này tới, hàng phục thiên long, chém Takegi Takei, bại Ino, bị thương nặng Rách Hạn Hán, nhất là cuối cùng chém bị thương tứ hoàng Kaido, chiến đấu vô số. Lorin ngự phong kiếm thuật cũng coi như có chút đột phá dấu hiệu. Vì vậy, Lorin trở lại một cái, thậm chí ngay cả đám hải quân tổ chức tiệc ăn mừng đều không tham dự, trực tiếp liền đâm vào tu luyện trang, luyện lên kiếm tới hải lâu thạch tu luyện trang trong, làm tân thế giới duy nhất chi bộ. Nơi này phối trí dĩ nhiên là cao cấp nhất, đủ để cung cấp bất luận kẻ nào tu luyện. Lorin người mặc rộng rãi màu trắng nhàn nhã quần áo, cầm kiếm mà đứng, đôi mắt hơi khép, tựa hồ đang ngủ như vậy. Ào ào ào, từng tia như nhược phong ngâm như vậy gào thét thanh âm, rõ ràng truyền vào Lorin trong tai, trong lòng, trong đầu. Giờ khắc này, Lorin phảng phất cùng gió cộng hưởng, hóa thành tật phong, du đãng ở bên trong trời đất, tự do tự tại, vô câu vô thúc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,